Làm thế nào để biết được lỗ đen? Năm 1990, kính viễn vọng không gian Hubble được đưa lên thái không để chúng ta có thể quan sát vũ trụ sâu hơn. Ngay từ những năm 1929, Hubble đã chú ý đến vũ trụ rất có thể tiếp tục nở ra. Những bức ảnh mà kính viễn vọng này chụp được có chất lượng rất tốt. Và dựa vào những bức ảnh này, các nhà khoa học đoán định trong trung tâm của hệ ngân hà có một lỗ đen cực lớn. Kính viễn vọng này có thể điều chỉnh để chụp được vật thể ở cách xa hàng vài năm ánh sáng. Máy chụp ảnh gắn trên đó chụp những điểm sáng nhỏ, sau đó được đọc trên máy vi tính có tính năng cao. Đó chính là quá trình mà các nhà khoa học đã phát hiện ra lỗ đen cực lớn đó. Nhưng làm sao chúng ta chụp được những vật mà chúng ta không thể nhìn thấy được trong thực tế? Chúng ta biết rằng một người nào đó đứng trên trái đất, bất luận anh ta dùng lực như thế nào để ném một vật lên cao, thì vật đó bao giờ cũng rơi xuống đất. Bởi vật đó không thể nào thoát khỏi lực hút của trái đất tác động lên nó. Thế nhưng tàu vũ trụ có thể rời khỏi mặt đất bởi nó có tốc độ rất cao. Tốc độ là một biện pháp khắc phục được lực hấp dẫn của trái đất. Và như chúng ta đã biết, lỗ đen có thể hút được cả ánh sáng vào, mà ánh sáng có tốc độ nhanh nhất hiện nay, cho nên bất kể vật gì cũng bị lỗ đen hút vào. Nhân tố mấu chốt của nguyên lý lỗ đen này là tốc độ của một vật thể xa rời thiên thể nhanh đến mức nào để quyết định thiên thể này có phải là lỗ đen hay không. Muốn xa rời trái đất thì cần phải có 3 loại tốc độ. Giống như tàu vũ trụ, chỉ cần loại tốc độ thứ nhất là đủ. Và loại tốc độ này gọi là tốc độ vũ trụ thứ nhất. Trong thực tế, tàu vũ trụ hoặc vệ tinh nhân tạo chỉ cần đạt vận tốc 7,9 km một giây là có thể bay lên cao mà không bị rơi xuống mặt đất. Lúc đó chúng vẫn chưa thoát khỏi lực hút của trái đất. Chúng chỉ bay vòng quanh trái đất, do đó mới gọi là lực vũ trụ thứ nhất. Nếu như muốn rời khỏi trái đất, chúng ta phải cần có lực vũ trụ thứ hai, nghĩa là phải đạt đến vận tốc 11,2 km một giây. Chúng ta muốn đến mặt trăng thì tốc độ của tên lửa phải đạt đến 11,2 km một giây. Còn nếu như muốn rời khỏi hệ mặt trời thì tốc độ này cần phải cao hơn nữa, đạt 16,7 km một giây. Chúng ta đã từng phóng những máy thăm dò lên thái không. Để làm được điều này thì vận tốc của chúng ít nhất cũng phải đạt đến 16,7 km một giây. Tiếp tục với phép suy luận này. Nếu như một vật thể có khối lượng rất lớn và bán kính lại rất nhỏ, một vật thể khác có tốc độ đạt đến 30 km một giây, nhưng đều không thoát ra khỏi vật thể kia. Vậy vật thể kia chính là lỗ đen. Điều này có nghĩa là tốc độ là nhân tố mang tính quyết định. Để đạt được vận tốc lớn như vậy, thì nó phải có trọng lượng vật chất lớn và thể tích nhỏ. Căn cứ vào điều này, chúng ta có thể tính được lỗ đen cần khối lượng là bao nhiêu, thể tích là bao nhiêu mới có thể đạt đến vận tốc ánh sáng. Làm sao biết được ở vùng nào có lỗ đen tồn tại? Đây là vấn đề mà các nhà thiên văn học rất quan tâm và cũng là vấn đề mấu chốt. Chúng ta đã thảo luận rất nhiều. Albert Einstein cũng đã nghiên cứu rất lâu. Sự xuất hiện của thuyết tương đối đã nói với chúng ta có lỗ đen tồn tại. Và chúng ta đã hỏi, nếu có thì nó ở đâu? Một trong những nhiệm vụ vô cùng khó khăn của các nhà thiên văn học là đi tìm lỗ đen. Và biện pháp tốt nhất đó là đầu tiên phải đi tìm bức xạ và nguồn bức xạ tia X. Tia bức xạ X này giống với tia X quang trong bệnh viện. Có điều nó được phát ra từ các thiên thể. Tại sao phải đi tìm tia bức xạ X? Bởi bề mặt lỗ đen có mặt tia bức xạ X có bức xạ vô cùng mạnh. Để tìm được nguồn bức xạ tia X, đầu tiên phải tìm được sao song hành. Giống như những cặp vợ chồng trên trái đất, trên trời có một nửa các vì sao có đuôi lứa, tức là có hai ngôi sao luôn ở bên cạnh nhau. Thứ hai, trong cặp sao đôi này nhất định phải có sao bức xạ tia X. Điều kiện thứ ba là hai sao này có một sao màu đen không nhìn thấy được. Nói một cách hình tượng hơn, hai sao này giống như một cặp vợ chồng, nhưng trong hai người này có một người là tội phạm tham ô. Nói là tội phạm tham ô bởi chúng ta có chứng cứ. Trọng lượng của nó quá lớn, thông thường đều vượt quá 3 lần mặt trời. Lỗ đen chính là tên tội phạm tham ô này. nó nhất định phải bức xạ ra tia X. Bởi vì không thể nhìn thấy, nên chúng ta chỉ có thể căn cứ vào một ngôi sao chuyển động quanh một ngôi sao khác để xác định sự tồn tại của lỗ đen. Và như vậy, chúng ta có thể tìm thấy lỗ đen. Và trong vũ trụ, những lỗ đen mà chúng ta tìm thấy được rất nhiều, mà nổi tiếng nhất là lỗ đen X1 của chòm Thiên Nga. Đó là một nguồn bức xạ tia X trong chòm Thiên Nga và được đánh ký hiệu số 1. Thuyết tương đối giải thích như thế nào về lỗ đen? Trong thuyết tương đối không có thời gian tuyệt đối. Albert Einstein đã lý giải không gian và thời gian dưới dạng động lực. Những kiến nghị mang tính cách mạng của Einstein nêu ra trọng lực không giống bất cứ một lực nào. Bởi vì thời gian và không gian ở đây không phải là thẳng bằng mà bị uốn cong. Để lý giải hiện tượng này, chúng ta hãy tưởng tượng có một không gian trống, giống như một miếng vải cao su có tính đàn hồi. Các thiên thể trên đó đều tạo ra những rãnh nhỏ và trũng xuống. Nói một cách khác, nó giống như một quả bóng bowling đặt trên một chiếc giường nhảy băng rô. Các thiên thể cũng vậy, chúng sẽ chuyển động theo hướng có ít lực cản nhất. Do đó, theo logic, chúng sẽ chuyển động men theo quỹ đạo cong này. Và vật chất quyết định độ cong của thời gian và không gian. Đồng thời, không gian và thời gian lại quyết định vật chất chuyển động như thế nào. Nếu như có một trọng lực lớn và một vật chất lớn làm cong không gian, thời gian, thì những ảnh hưởng này có thể nhìn thấy. Trong những khu xung quanh mặt trời, trọng lực làm thời gian và không gian cong lại. Ánh sáng phía sau mặt trời truyền đi theo độ cong này nên cũng bị uốn cong. Do đó, vị trí của tinh thể đối với người quan sát trên mặt đất có những nghiêng lệch, có những vật chất lớn làm cong không gian, có tính năng như một kính làm cong ánh sáng. Điểm kỳ dị của lỗ đen phù hợp với điểm kỳ dị tạo ra vụ nổ vũ trụ. Mật độ của vũ trụ và độ cong của không gian ở đây là vô hạn. Số học không thể xử lý được những con số vô hạn đó, nên điểm kỳ dị này là hết sức trừu tượng. Chẳng có ai có thể đến đó được. Câu hỏi khi thiên thể đến trung tâm lỗ đen thì sẽ xảy ra điều gì? Cũng giống như câu hỏi trước khi nổ vũ trụ thì đã xảy ra những gì? Hoặc nếu vũ trụ vỡ ra thì sau khi vỡ sẽ xảy ra điều gì? Đương nhiên chúng ta vẫn chưa biết được đáp án của những câu hỏi này. Nhưng chúng ta có thể thừa kế những tri thức hàng ngày. Lỗ đen cung cấp cho chúng ta không gian để chúng ta suy ngẫm về điều đó. Có một số người cho rằng trước khi xảy ra vụ nổ vũ trụ, còn có một vũ trụ khác. Chúng ta gọi lý luận này là thuyết vũ trụ đa nguyên. Vũ trụ trong tiếng Anh được bắt đầu bằng ba chữ uni, có nghĩa là chỉ có một, nhưng cũng có thể vũ trụ không chỉ có một mà còn có nhiều vũ trụ khác nữa. Lý luận này cho rằng các vũ trụ giống nhau như khi nước sôi có rất nhiều bọt. Những bọt khí này nở to rồi nhanh chóng vỡ đi. Nổ vũ trụ cũng giống như vậy. Einstein còn cho biết vật chất và năng lượng là tương đương nhau. Bất kỳ là vật chất hay phản vật chất, chúng đều sinh ra năng lượng và đều sẽ sinh ra lỗ đen. Vũ trụ của chúng ta được thống trị bởi vật chất. Bạn đến bất cứ nơi nào, sự vật ở đó đều có nguyên liệu cấu tạo giống nhau, và những nguyên liệu này chính là vật chất. Tất cả các lỗ đen có thể đều do các vật chất phổ thông cấu tạo nên, sau đó tan rã. Lỗ đen rất có thể là một cái máy sản xuất ra các electron và positron. Dòng electron và positron có thể được bắn ra ở một lỗ đen lân cận nào đó. Nếu chúng ta có thể thành công làm cho vật chất và phản vật chất tụ hợp với nhau trong điều kiện có thể khống chế được, thì việc giải quyết vấn đề năng lượng sẽ dễ dàng hơn, bởi vật chất và phản vật chất va chạm nhau sẽ giải phóng ra năng lượng. Trong các vụ nổ vũ trụ, sự có mặt của vật chất và phản vật chất là ngang nhau. Máy thăm dò thể từ cực mạnh đã cho chúng ta đáp án này. Lỗ đen có thể hút được cả vũ trụ hay không? Theo nguyên lý thì không có vật gì có thể lấp đầy được lỗ đen. Nhưng vũ trụ của chúng ta đang nở ra rất nhanh. Chúng ta đã nhìn thấy những hệ sao đang chuyển động xa rời chúng ta với vận tốc càng ngày càng nhanh. Nếu như đem tất cả vật chất của vũ trụ ra, thì bản thân vũ trụ cũng không thể đủ vật chất làm ngừng quá trình nở này. Khi nở ra đến cực điểm, rất có thể nó sẽ chuyển động theo chiều ngược trở lại. Có rất nhiều các nhà thiên văn và nhiều lý luận tin rằng hiện tượng này sẽ xảy ra, và nếu như vậy, bản thân của vũ trụ chính là một lỗ đen. Khi bị hút vào lỗ đen, vũ trụ sẽ trở về với điểm kỳ dị ban đầu trong lỗ đen. Nếu bạn là một người hiếu kỳ, rất có thể bạn sẽ hỏi, nếu có thể bay vào thăm dò lỗ đen thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu một phi hành gia ngồi trên một phi thuyền bay quanh lỗ đen rồi xuyên qua đường chân trời của lỗ đen, thì đó là một phi hành gia vô cùng dũng cảm. Và trước khi bay, nhà phi hành này phải làm hết tất cả các thủ tục bảo hiểm và chia tay với người thân, bạn bè. Khi vào trong lỗ đen, rất có thể anh ta sẽ có những niềm vui mới và có thể sẽ tìm được những thứ mà chúng ta chưa bao giờ thực hiện được. Nhưng điều bất hạnh là anh ta chẳng bao giờ có thể nói cho chúng ta biết được những điều đó, bởi đây là chuyến du lịch một chiều. Trong thực tế, nếu như một phi hành gia bay vào trong một lỗ đen, anh ta sẽ bị lực hút lớn hút vào và sẽ bị xé nát. Liệu anh ta có còn sống sót được nữa hay không? Các nhà vật lý tin rằng nếu như một vật nào đó bị rơi vào lỗ đen hay một người nào đó chẳng hạn, có thể người đó sẽ không chết, mà ngược lại, thông qua lỗ đen có thể đến với một vũ trụ khác. Lỗ đen giống như một ống nối các vũ trụ với nhau. Có một số lỗ đen là do các hành tinh già đi và biến thành. Nếu như có một ngày mặt trời biến thành lỗ đen, thì có ảnh hưởng gì đến quỹ đạo vận động của trái đất hay không? Câu trả lời là không, bởi ảnh hưởng duy nhất của lỗ đen đến xung quanh là ảnh hưởng hấp dẫn. Nếu như bạn không động đến nó, thì nó như một thiên thể. Và nếu như mặt trời biến thành lỗ đen thật, thì trái đất cũng không còn sự sống nữa, bởi không có ánh sáng mặt trời thì sự sống cũng bị hủy diệt. Những bí ẩn còn bao quanh lỗ đen hiện nay là gì? Đầu tiên, người ta nghĩ rằng mọi thứ nằm trong chân trời của một lỗ đen đều bị cắt đứt khỏi phần còn lại của vũ trụ. Vậy lẽ nào ta không thể quên đi những thứ đã không may bị rơi vào đó? Hơn nữa, về mặt triết học mà nói, lẽ nào ta không thể tự nhủ rằng vũ trụ không hề mất thông tin của vật bị rơi vào lỗ đen? Đơn giản là thông tin đó bị khóa trong một vùng không gian mà những sinh vật có lý trí như chúng ta đã chọn để tránh xa bằng mọi giá. Thế nhưng bức xạ của lỗ đen sẽ giảm dần, tức là nó sẽ bay hơi dần. Và một khi điều đó xảy ra, thì khoảng cách từ tâm lỗ đen đến chân trời sự kiện của nó sẽ co dần lại. Do đó vùng không gian trước kia bị cắt đứt sẽ hồi dần trở lại với vũ trụ. Và bây giờ, những tư biện triết học của chúng ta sẽ phải đối mặt với thực tế sau. Thông tin chứa trong các vật bị rơi vào lỗ đen, tức dữ liệu mà chúng ta hình dung tồn tại trong lỗ đen, liệu có xuất hiện trở lại khi lỗ đen bay hơi hay không? Đây là thông tin đòi hỏi để cho quyết định luận lượng tử không bị vi phạm. Và như vậy, câu hỏi này dẫn thẳng tới câu hỏi, liệu các lỗ đen có tiêm nhiễm cho sự tiến hóa của vũ trụ chúng ta bằng một yếu tố ngẫu nhiên, thậm chí còn cơ bản hơn nữa hay không? Bí ẩn thứ hai của lỗ đen hiện vẫn còn chưa giải đáp được, có liên quan tới bản chất của không gian, thời gian ở tâm điểm của lỗ đen. Việc áp dụng trực tiếp thuyết tương đối rộng, khởi đầu từ những công trình của Schwarzschild từ năm 1916, chứng tỏ rằng khối lượng và năng lượng cực lớn bị dồn nén tại tâm lỗ đen, làm cho cấu trúc của không gian thời gian bị biến dạng dữ dội, dẫn tới trạng thái có độ cong vô hạn, tức là bị đục thủng bởi một sự kỳ dị không gian thời gian. Từ đó, các nhà vật lý đã rút ra một kết luận rằng, vì tất cả vật chất qua chân trời sự kiện đều không tránh khỏi bị hút tới tâm của lỗ đen, và cũng vì vật chất đó không có một tương lai nào, nên thời gian cũng kết thúc ở tâm lỗ đen. Một số nhà vật lý khác, những người đã nhiều năm dùng các phương trình Einstein để nghiên cứu lõi của lỗ đen, còn đưa ra một khả năng táo bạo hơn, cho rằng lỗ đen có thể tạo thành một cổng đi ra một vũ trụ khác. Vũ trụ này gắn một cách mỏng manh với vũ trụ chúng ta chỉ ở tâm của lỗ đen. Nói một cách nôm na, chỗ mà thời gian trong vũ trụ chúng ta kết thúc cũng là chỗ bắt đầu thời gian của một vũ trụ khác. Bạn biết gì về hệ ngân hà? Trước đây người ta cho rằng hệ mặt trời là trung tâm của cả hệ thống rộng lớn này, và họ gọi hệ thống rộng lớn này là hệ ngân hà, với hình dáng giống hình dáng của một con cua. Cho đến đầu thế kỷ 20, nghĩa là sau suốt 100 năm, con người luôn cho rằng hệ mặt trời là trung tâm của thế giới hành tinh. Con người đã phát hiện ra nhận thức này giống như nhận thức cho rằng trái đất là trung tâm vũ trụ trước đây. Còn trung tâm chính xác của hệ thống các hành tinh không phải là hệ mặt trời, mà cách hệ mặt trời 3.000 năm ánh sáng ở chòm sao Nhân Mã, nơi mà về mùa hè con người có thể nhìn thấy sao Nam Đẩu. Do có nhiều bụi cũng như các vật chất vũ trụ khác che lấp, nên từ trái đất chúng ta không thể nhìn thấy hành tinh trung tâm đó. Nhưng do nghiên cứu sự vận động của các hành tinh, loài người đã biết được rằng tất cả các hành tinh, bao gồm cả hệ mặt trời, đang quay quanh hành tinh đó. Người ta gọi toàn bộ hệ thống này là hệ ngân hà, và các thành viên của hệ ngân hà không dưới 1.000 tỷ hành tinh giống như mặt trời. Các hành tinh này quay quanh trung tâm, toàn cảnh giống như một cái đĩa sắt. Bản thân nó cũng đang tự quay. Còn mặt trời của chúng ta chuyển động quanh trung tâm với tốc độ 220 km một giây. Và như vậy, cũng cần phải 2 tỷ năm nữa, mặt trời mới quay hết một vòng. Vị trí của hệ mặt trời là nằm ở rìa của hệ ngân hà. Nhìn từ hệ mặt trời, cho dù xung quanh đều là các vì sao, nhưng chòm Nhân Mã, chòm sao gần chúng ta nhất, cũng là 4,3 năm ánh sáng. Cách chúng ta khoảng 10 năm ánh sáng, còn có chòm sao Thiên Lang và chòm Tiểu Khuyển. Sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ cũng cách chúng ta 16 và 26 năm ánh sáng. Hình dáng của hệ ngân hà giống như một tấm đồng lồi hai mặt. Hiện nay, thiên văn học đang dùng đường phổ 21cm của hydro để phác thảo kết cấu đồ sộ của hệ ngân hà. Đó là hệ thống hành tinh hình xoáy với khoảng 200 tỷ hành tinh được chia thành 3 bộ phận: phần đĩa, phần sao và phần quần. Phần đĩa là chủ thể của hệ ngân hà với bình diện đối xứng rộng lớn do cần trục chòm Nhân Mã, chòm Liệp Hộ và chòm Anh Tiên xoay quanh nhau tạo thành. Với đường kính khoảng 80.000 năm ánh sáng, độ dày 3 đến 6.000 năm ánh sáng, phần sao là nơi ở rộng lớn của các vì sao trẻ. Còn phần trung tâm ngân hà có đường kính khoảng 20.000 năm ánh sáng và độ dày khoảng 10.000 năm ánh sáng, là nơi hội tụ các vì sao già hơn. Phần quần là khu không gian hình cầu ngoài phần đĩa, có đường kính khoảng 100.000 năm ánh sáng. Đây là nơi của các hành tinh già yếu đang trôi dạt. Hệ mặt trời của chúng ta được dựa vào cánh tay dài của cần trục chòm Liệp Hộ, cách trung tâm ngân hà khoảng 3,2 vạn năm ánh sáng. 90% các hành tinh thuộc hệ ngân hà phân bố trong khu trung tâm. Chỉ có 10% là phân bố trên các cần trục. Chu kỳ chuyển động của các hành tinh phía bên trong nhanh hơn của các hành tinh phía bên ngoài. Khi hệ mặt trời được sinh ra thì hệ ngân hà đã có tuổi thọ là 10 tỷ năm rồi. Trong hệ ngân hà, ngoài 200 tỷ hành tinh ra thì còn có những hệ sao nguyên thủy thể khí và các tinh vân do bụi vũ trụ tập trung dày đặc tạo thành. Trong những đám sáng loang lỗ này, có những đám sáng có thể do chúng ta quang phổ vì bản thân chúng có khả năng phát sáng, còn một số đám sáng khác thì do phản xạ hoặc che giấu một hành tinh nào đó bên trong. Tinh vân là máy ấp và vườn ươm cho các hành tinh. Tinh vân không chỉ chiếm một khối lượng lớn trong hệ ngân hà mà còn là máy ấp và vườn ươm cho sự ra đời của hành tinh. Đo đạc bức xạ cho thấy có một số tinh vân có mật độ dày đặc đang tỏa nhiệt và dường như có thể coi là một sao hồng ngoại cực lớn. Những tinh vân lớn hỗn hợp thường có những đám xoáy nhỏ và thông thường chúng sẽ tạo ra các hành tinh. Những người anh em cùng bào thai với mặt trời của chúng ta hiện nay đều di tản khắp nơi trong hệ ngân hà. Xung quanh khóm sao ngang của chòm Kim Ngưu có thể nhìn thấy những tàn tích hút bám một lượng lớn các khí thể nguyên sinh. Cũng có một số hành tinh dưới dạng tinh vân. đó là những vật chất bụi và khí tản ra từ một hành tinh sau khi mất. Sự mịt mù của các tinh vân, đặc biệt là các tinh vân mờ, làm triệt tiêu ánh sáng đã ảnh hưởng đến độ trong của không gian vũ trụ và gây ra những sai sót trong quan sát đo đạc. Khái niệm về tinh vân của con người cũng trải qua một quá trình định nghĩa lại. Năm 1784, một nhà thiên văn học Pháp đã công bố 103 thiên thể mờ sương mà ông phát hiện ra và gọi chúng là tinh vân. Sau đó, thực tế đã chứng minh trong số những tinh vân đó có một số là các khóm sao. Năm 1924, nhà thiên văn học Mỹ Hubble khi quan sát tinh vân chòm tiên nữ từ kính viễn vọng cực lớn đã phát hiện ra đó là tập hợp của các hành tinh. Và từ đó, mọi người gọi các thiên thể ngoài ngân hà do quá xa mà có hình dạng giống như sương mây là các hệ sao. Bạn biết gì về mối quan hệ giữa các hành tinh? Trong hệ ngân hà, có tới gần một nửa các hành tinh đều có đôi có lứa. Những hành tinh đơn độc như mặt trời không có nhiều. Các hành tinh đó có quỹ đạo quay sát nhau. Chúng làm nổi bật lẫn nhau hoặc tiến hành trao đổi vật chất mà sao Thiên Lang AB là một trong những cặp sao nổi tiếng đó. Có một số hành tinh kéo bè kết cánh tạo thành cự tinh. Dưới lực hấp dẫn lẫn nhau, chúng vận động phức tạp hơn như chơi trò ú tim mà Nam Môn 2, Bắc Đẩu 1 là những ví dụ điển hình. Còn có hàng loạt các hành tinh tụ tập với nhau thành các khóm sao lớn. Những khóm sao thường do vài chục đến vài nghìn hành tinh tạo thành. Sự kết hợp của chúng khá lỏng lẻo và tùy tiện và được gọi là các khóm sao ngân hà. Đến nay, con người đã phát hiện được khoảng 1.000 khóm sao loại này. Khóm sao ngang của chòm kim ngưu mà dân gian gọi là 7 ngôi sao chị em có tất cả 750 hành tinh. Và nếu như chúng ta sinh sống ở đó thì không bao giờ có đêm tối. Thậm chí người đi săn mặt trời trong câu chuyện cổ có thêm cung tên cũng đành chịu bó tay. Những khóm sao hình cầu thường do vài chục nghìn, thậm chí vài trăm nghìn các hành tinh tạo ra và phân bố dày đặc ở trung tâm của hệ ngân hà. Phải chăng là bản sao của trái đất? Một khám phá được xem là sửng sốt khi các nhà thiên văn châu Âu tìm thấy một trong những hành tinh nhỏ nhất ở bên ngoài Thái Dương hệ. Một tinh cầu lớn gấp 14 lần trái đất và đang bay quanh một ngôi sao rất giống mặt trời. Đó có thể là một hành tinh bằng đá với bầu khí quyển mỏng, một bản sao khổng lồ của trái đất. Tuy vậy, hành tinh này cũng khác nhiều so với ngôi nhà chung của chúng ta. Nó khép kín một vòng quỹ đạo chỉ mất chưa đến 10 ngày so với 365 ngày của trái đất. Bề mặt ban ngày của nó bị khô héo vì ánh sáng đến từ sao mẹ. Điều kiện bề mặt của hành tinh này vẫn còn là bí ẩn đối với các nhà khoa học. Mặc dù vậy, phát hiện vẫn là một tiến bộ trong công nghệ. Chưa có hành tinh nào nhỏ như vậy từng được tìm thấy quanh một ngôi sao bình thường. Nó cũng tiết lộ một hệ mặt trời tương đồng với hệ mặt trời của chúng ta hơn bất cứ hệ nào trước đó. Ngôi sao mẹ Mu Are ở cách chúng ta 50 năm ánh sáng, gần hơn nhiều so với khoảng cách hàng trăm nghìn năm ánh sáng của hầu hết các hành tinh ngoài hệ mặt trời. Bằng mắt thường, ta có thể quan sát thấy nó ở trên bầu trời tối sẫm từ Nam Bán Cầu. Nó cuốn theo bên mình hai hành tinh, một có kích cỡ của sao Mộc và một ở xa hơn thế nhiều. Với sự có mặt của hành tinh thứ ba vừa tìm thấy mà lại là một hành tinh đá, hệ sao hành tinh này được xem là độc nhất vô nhị và tương đồng với hệ mặt trời của chúng ta nhất so với những gì tìm thấy trước nay. Tuy nhiên, do nhiệt độ bề mặt rất nóng nên hành tinh mới không phải là nơi tiềm ẩn sự sống. Hầu hết trong số 120 hành tinh tìm thấy ngoài hệ mặt trời tới nay là những thiên thể khí lớn hơn hoặc bằng sao Mộc và nằm sát sao mẹ đến mức không còn chỗ cho một hành tinh đá chen vào giữa. Có cậu em song sinh của hệ mặt trời không? Sau khám phá về bản sao của trái đất, một khám phá nữa là phát hiện về cậu em song sinh của hệ mặt trời. Đó là một thiên thể rất giống sao Mộc, đang quay quanh một vì sao mẹ tương tự như mặt trời, ở cách chúng ta 90 năm ánh sáng. Trong số hàng trăm hệ hành tinh được khoa học biết tới nay, chưa có hệ nào tương đồng với hệ mặt trời của chúng ta như vậy. Thiên thể trên được các nhà nghiên cứu Anh, Mỹ và Australia phát hiện ra nhờ một kính thiên văn có đường kính 3,9 mét đặt ở bang New South Wales, Australia. Thiên thể này nặng gấp đôi Mộc Tinh và quay quanh sao mẹ HD 7064 trong chòm sao Puppis với chu kỳ 6 năm. Cũng giống như Mộc Tinh, hành tinh này là một khối khí khổng lồ, có thể có các sọc và đốm trên bầu khí quyển do tác động của gió và những hiện tượng thời tiết khác. Nó cũng có thể có các đám mây metan đỏ thẫm vần vũ bên dưới tầng tinh thể amoni sáng trong lớp khí quyển cao. Những điểm tương đồng này là lý do để các nhà nghiên cứu có thể suy đoán rằng ngoài hành tinh khí trên, cậu em song sinh của hệ mặt trời có thể còn chứa những đứa con khác, các vật thể đá giống như trái đất. Phát hiện cũng chứng tỏ công cuộc nghiên cứu các hành tinh ngoài Thái Dương hệ đã đủ tiến bộ để có thể tìm ra những hành tinh tương tự trái đất và tìm kiếm dấu hiệu của sự sống ở đó. Cho đến nay, trong những hành tinh có hệ thống hành tinh, thì chưa có một hệ thống nào có điều kiện cho sự sống tồn tại. Có những hành tinh có quỹ đạo gần hành tinh quá, có những hành tinh thì lại cách quá xa. Tuy nhiên, nếu quả thật phát hiện được một hành tinh giống như trái đất, thì chắc chắn còn nhiều điều kỳ thú hơn cả trí tưởng tượng của chúng ta. Bạn biết gì về những thiên thể kỳ lạ, quasar và pulsar? Quasar là loại thiên thể sáng nhất trong vũ trụ, nhưng vì ở hẳn bên ngoài ngân hà và rất xa trong vũ trụ, nên chỉ hiện ra rất mờ trên bầu trời. Quasar có kích thước biểu kiến nhỏ, nên trông giống hàng tỷ ngôi sao trong ngân hà. Do đó phát hiện quasar bằng kính thiên văn quang học rất khó, nên quá trình nhận ra quasar phải dựa trên bức xạ vô tuyến. Quasar phát ra bức xạ vô tuyến mạnh bằng hàng nghìn lần bức xạ của những thiên hà. Vào những năm đầu của thập niên 1960, các nhà thiên văn tình cờ phát hiện thấy là loại thiên thể này ở những thiên thể tận cùng trong vũ trụ mà lại có kích thước cực kỳ nhỏ so với kích thước của những thiên hà. Thiên thể được đặt tên là quasar, vật thể gần như là sao. Quasar chứa những hạt vật chất có năng lượng cao và có từ trường tương đối lớn nên phát xạ ra bức xạ synchrotron rất mạnh. Bức xạ synchrotron giống bức xạ được phát hiện trong những máy gia tốc synchrotron. Các nhà thiên văn cho rằng chính nhân của quasar là một lỗ đen cung cấp cho quasar năng lượng. Quasar phóng ra những đám khí electron có tốc độ đo được lớn hơn cả tốc độ ánh sáng. Quasar là những thiên thể ở rất xa trong vũ trụ và phát ra bức xạ synchrotron rất mạnh, nên được các nhà thiên văn quan sát để nghiên cứu những vùng xăm của vũ trụ khi vũ trụ hãy còn non trẻ. Mặt trời phun ra một luồng gió gọi là gió mặt trời, tạo ra một tầng plasma gồm những hạt electron và ion có năng lượng cao bao quanh trái đất. Gió mặt trời không đồng đều và chụm lại thành từng cụm hạt. Khi quan sát từ trái đất, bức xạ vô tuyến của những thiên thể qua màng plasma không đồng đều. Bức xạ yếu đi khi bị những cụm plasma che lấp, xong trở lại bình thường khi những cụm plasma đi khỏi bề mặt thiên thể. Hiện tượng này tương tự như hiện tượng sao nhấp nháy do màng khí quyển không đồng đều của trái đất, làm độ sáng của những ngôi sao thay đổi hỗn độn với chu kỳ rất ngắn, khoảng 1/10 giây đồng hồ. Trong lĩnh vực vô tuyến, màn gió mặt trời còn làm các nguồn bức xạ hiện nay không sắc nét, nên các nhà thiên văn vô tuyến không đo được chính xác kích thước của các thiên thể. Năm 1967, nhóm các nhà thiên văn tại Cambridge, Anh bắt đầu nghiên cứu tác động của gió mặt trời đối với những kết quả quan sát vô tuyến, nhằm xác định kích thước của các nguồn bức xạ trên bước sóng 3,7 mét. Kính thiên văn vô tuyến là một hệ thống giao thoa gồm những anten lưỡng cực do chính các nhà thiên văn học Việt Nam tại Đại học Cambridge tự làm. Họ bất ngờ thu được những xung vô tuyến với những chu kỳ rất đều trên dưới một giây đồng hồ. Thoạt đầu, họ tưởng đó là hiện tượng sao nhấp nháy, hoặc tín hiệu nhiễu radar và vô tuyến viễn thông, hay là do một nền văn minh nào đó trong vũ trụ phát ra nhằm liên lạc với con người trên trái đất. sau khi quan sát và kiểm tra kỹ lưỡng tính chất và hướng của tín hiệu trên bầu trời, họ khẳng định là những bức xạ xung xuất phát từ một loại thiên thể, tàn dư của những sao siêu mới. Sau khi tiêu thụ hết nhiên liệu hạt nhân, các sao siêu nặng nổ tan, lõi ngôi sao bị nén đến mức vật chất biến dạng trở thành neutron. Ngôi sao neutron vừa quay nhanh vừa phát ra những xung bức xạ vô tuyến, nên các nhà thiên văn gọi là pulse. Một loại pulse có chu kỳ rất ngắn, vài mili giây, 1/10 giây. Tuy tự quay với tốc độ lớn khủng khiếp, khoảng 650 vòng một giây, nhưng có chu kỳ quay chính xác hơn cả những đồng hồ nguyên tử.